Long Phù, chương 589, 589, Cự Thạch Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế bảo tỏa, thái tử, giám quốc nương nương vị trí, trật tự tỉnh nhiên, ở phía dưới, chính là thiên công viện, tĩnh tiên ti nhân vị trí tử, mà càng phía dưới, sẽ không có vị trí, nhất định phải đứng thẳng. Dù cho là ba công tám hầu cũng không ngoại lệ. Đây là thiên phù đại đế định ra đến quy củ. Nói cách khác, thiên công viện cùng tĩnh tiên ti nắm giữ địa vị siêu phàm. Cổ Trần Sa từ cung điện lớn ngoại trên quảng trường bước vào lên triều trong điện phù thời điểm. Lâu Bái Nguyệt, lão tứ đã ngồi ở vị trí của mình. Mà vào lúc này, triều đình ba công tám hầu đã đi tới triều đình trên. Cự Thạch Hầu không biết ở cùng Lâu Bái Nguyệt nói cái gì. Cự Thạch Hầu thân hình cao lớn, người mặc một bộ thạch quần áo màu xanh, khí chất cao cổ, tựa hồ là lịch sử bên trong đi ra phủ đầy bụi đã lâu nhân vật. Nhìn thấy Cổ Trần Sa đi vào, Cự Thạch Hầu trên mặt xuất hiện nụ cười, gật đầu mỉm cười nói: "Chúc mừng vương gia, tu vi đại thành, lần này ma tai trước nay chưa từng có mãnh liệt. Có thể chỉ cần có vương gia, nhất định có thể gặp dữ hóa lành, làm cho ta vĩnh triều kéo dài. Thiên hạ muôn dân không đến nỗi sinh linh đồ thán, không ngừng chảy máu." Hầu gia nói quá lời. Cổ Trần Sa cũng đáp lễ. Không nghĩ tới hầu gia lại là cường giả thần cấp. Có hầu gia phụ trợ, ma tai ngược lại cũng không đáng để lo. Vào lúc này, Cổ Trần Sa nhãn lực không tầm thường. Hắn đã nhìn ra, Cự Thạch Hầu trong cơ thể có lúc ẩn lúc hiện đệ thế giới lực lượng. Hiển nhiên là tu luyện tới thần cấp. Ở trước đây, Cự Thạch Hầu làm cho người ta tu vi là đạo cảnh 20 biến trái phải. Luyện thành pháp lực người. Xem ra, Cự Thạch Hầu là vẫn đang ẩn núp. Cổ Trần Sa kỳ thực đã sớm ngờ tới Cự Thạch Hầu sâu không lường được. Năm đó hắn cùng thiên phù đại đế là kết bái huynh đệ. Như thế nào sẽ đơn giản như vậy? Bây giờ ma tai bạo phát, Cự Thạch Hầu không tiếp tục ẩn giấu thực lực. Điều này cũng cho ngày cái kế tiếp kinh sợ. Thần cấp cao thủ, bất kể là ở nơi nào, cái kia đều là tuyệt đối vô thượng bá chủ cự phách cự hùng. Tiên đạo thái cổ 72 huyền môn bên trong, thần cấp là tuyệt đối lão tổ tông. Ở ma tộc bên trong, thần cấp cũng là cao cao tại thượng ma chủ. Những năm trước đây, vì cảnh gia một chuyện, thiết huyết hầu cùng vương gia có chút nho nhỏ ma sát. Sau đó mới rõ ràng vương gia khổ tâm. Vào lúc này, thiết huyết hầu tới nói: "Vương gia kính xin chuộc tội." Thiết huyết hầu không cần khách khí như thế. Bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh, triều đình hết thảy đều muốn đoàn kết. Thiết không thể có bất kỳ ký kết. Thiết huyết hầu, thiết huyết vệ đồ vật tư, bình khí áo giáp, chúng ta sẽ cật lực cung cấp. Thiên hạ ngày nay, tai nạn đồng thời, ma đầu khắp nơi làm loạn. Có thể liền có một ít lòng mang ý đồ xấu kiêu hùng sẽ thừa thế xông lên. Đều cần nhờ thiết huyết vệ đến tập nã. Cổ Trần Sa vội vã xua tay. Những này năm, tĩnh tiên ti cùng thiết huyết vệ ở dân gian hợp tác cũng khá là vui vẻ. Thiết huyết vệ vốn là giám sát thiên hạ, truy bắt đạo tặc cự khấu, thậm chí là tham chương trái pháp luật chi quan chức dùng. Cũng tra tạo phản việc, thiết huyết vệ bên trong cao thủ như mây, từng ở dân gian cùng quan trường cũng làm cho nhân nghe ngóng sợ sệt. Bất quá này vẫn không thể đủ cùng tĩnh tiên ti so với. Đặc biệt là tĩnh tiên ti chế tạo nhân long ba cái bộ chi sau. Thiết huyết vệ liền toàn diện lạc hậu. Sau đó ở Cự Thạch Hầu đọ sức bên dưới, thiết huyết vệ cùng tĩnh tiên ti một lần nữa tạo mối quan hệ. Thu được rất nhiều chống đỡ không nói. Liền ngay cả thiết huyết hầu bản thân cũng được lượng lớn đan dược chống đỡ. Tu vi liên tục tăng lên. Không nói những khác. Tĩnh tiên ti bên trong dưỡng long tâm pháp cùng tạo long tâm pháp, thì có thể làm cho vô số cường giả được lợi. Thiết huyết hầu cũng không phải người bình thường. Chính là thượng cổ thiết huyết chiến thần chuyển thế. hiện tại mới hơn 50 tuổi, đã tu luyện tới đạo cảnh 23 biến, chiếu kiến quá khứ, dù cho là tiên đạo huyền môn bên trong rất nhiều cái thế kỳ tài cũng không sánh nổi. Dựa theo đạo lý, dù cho là cái thế kỳ tài, chỉ cần không có được thiên địa đại vận kỳ ngộ, trăm năm bên trong tu thành 18 biến, đại đạo kim đan, hẳn là bình thường tiết tấu. Ở mấy năm trước, thiết huyết hầu tu vi bất quá là 22 biến. Pháp thiên tượng địa, những này cuối năm với đột phá then chốt một khâu, tìm hiểu một chút thời gian bí mật, có thể cùng cự thạch hầu so sánh còn kém liền rất nhiều. Cổ Trần Sa cùng cự thạch hầu một trận trò chuyện, triều đình đại thần liền lục tục đi vào, dựa theo vị trí của chính mình dừng lại. Thượng thư phòng đại thần đều đứng ở phía trước, khiến người chú ý nhất lại là Phương Lâm. Bản thân hắn là quan trạng nguyên, bị thiên phù đại đế đề bạt, đã sớm là cái thế kỳ tài. Đối với triều đình trung thành tuyệt đối, chưa từng có tiếp thu quá võ đương không lôi kéo. Cổ Trần Sa ở Nhân Long hội bên trong, cũng hóa thân vì Phương Lâm, bất quá này, Phương Lâm, không phải đối phương. Phương Lâm, thiên hạ bên trong, gọi là Phương Lâm nhân không có mấy chục vạn cũng có mấy vạn. Xin chào vương gia, Phương Lâm nhìn thấy Cổ Trần Sa, mắt sáng lên, liền vội vàng hành lễ. Cổ Trần Sa thiện ý cười, hắn đã sớm nhìn ra, này Phương Lâm cũng là nhân vật lợi hại. Hiện tại tu vi cực kỳ thâm trầm, sợ không ở thiết huyết hầu bên dưới. Hơn nữa tựa hồ được thiên phù đại đế đã từng một loại nào đó chỉ điểm. Những này năm còn trong bóng tối có thật nhiều kỳ ngộ. Ở đại kiếp nạn bên trong, tuyệt đối là gió nổi mây vần nhân vật. Quá cái gần nửa canh giờ, trong triều đình đại thần, thậm chí là cho phép trọng yếu bao nhiêu tổng đốc đều đến đông đủ. Nguyên bản thần châu trung thổ vô cùng lớn lao, ở trước đây muốn tụ tập các châu tổng đốc, trên đường đều muốn cất bước mấy tháng, thậm chí còn nửa năm, một năm này, mà hiện tại, Tĩnh Tiên Ti lượng lớn chế tạo phi chu, mà Thiên Công Viện cũng có chính mình máy bay. Phi hành công cụ bắt đầu chậm rãi phổ cập đến các nhà giàu có bên trong. Tổng đốc tuần phủ tự nhiên cũng có tốc độ cực nhanh phi chu. Chính là Tĩnh Tiên Ti mới nhất chế tạo, Nhân Long Chu. Mặt trên điêu khắc vô số bùa chú, trên không trung chớp lóe giữa trời. Chỉ cần từ trên tốc độ tới nói, cơ hồ so với được với đạo cảnh 18 biến đại đạo kim đan cường giả. Tốc độ như thế này, đầy đủ tổng đốc chạy tới triều đình đến mở hội, tăng cường rất nhiều triều đình lực liên kết cùng hiệu suất làm việc. Này bất quá là Tĩnh Tiên Ti trong kế hoạch bước thứ nhất mà thôi. Sau đó phải đem thiên hạ hết thảy huyện lệnh, đều biến thành đạo cảnh một biến phục khí ích cốc cao thủ. Mà hết thảy chi phủ, đều biến thành đạo cảnh bảy biến ly địa đằng không lấy trên nhân vật. Mà hết thảy tuần phủ, đều biến thành đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân cảnh giới. Sau đó tổng đốc đều phải nếu như tu thành 15 biến. Thiên nhãn huyền không, tu sĩ, cứ như vậy. Thiên hạ vận chuyển năng lực, triều đình chính lệnh, mới sẽ tới đạt một cái đỉnh cao. Vĩnh triều hiện tại quá to lớn, không tính cả man hoang đánh xuống quốc thổ. Chỉ cần là trung thổ thần châu, thì có 99 châu. Mỗi cái châu đều có 10 cái, hoặc là mấy chục tỉnh thành. Mà mỗi cái tỉnh thành, cũng có mấy chục cái phủ thành phố. Mà mỗi cái phủ thành phố phía dưới cũng có mấy chục cái. Hoặc là hơn trăm cái huyện, cái này cũng chưa tính trên hải ngoại chiêu an mấy trăm cái hòn đảo quốc gia. Trên biển đại lục, như vậy khổng lồ thiên hạ, ở cổ đại rất khó lớn nhất thống. Dù cho là thống nhất, kỳ thực cũng căn bản quản lý bất quá đến. Triều đình hay là muốn dựa vào các loại nhà giàu thế gia. Địa phương cường hào, thần miếu. Giang hồ môn phái các loại đến duy trì một loại yếu ớt trật tự. Dù cho là võ đế năm đó, cũng rất nhiều lúc chính sách không cách nào phổ biến, nhất định phải thỏa hiệp. Chỉ có thiên phù đại đế, chấn áp tất cả, Đầu tiên là phong ấn các thần, diệt rất nhiều thần miếu, xóa sạch to lớn nhất một thế lực, sau đó mở kênh đào, di ngàn núi, đúc trường thành, tu đường sắt các loại. Dường như chỉnh quốc gia bị mở ra kinh mạch, ngay lập tức sẽ sinh động lên. Cổ Trần Sa nhìn nối đuôi nhau mà vào quần thần, trong lòng đột nhiên có lĩnh ngộ. Xem ra, thống trị quốc gia, quan trọng nhất chính là khơi thông nói đường cùng tin tức. Nói đường liền như người kinh mạch, nếu là không thông suốt, triều đình tin tức không cách nào truyền đạt. Chính lệnh không ra, liền của cái đều không thể lưu thông. Vậy thì sẽ tạo thành mập mạp. Xem ra chúng ta Tĩnh Tiên Ti sau đó phải dùng hết sức chế tạo phi chu. Dù cho là không có bất kỳ năng lực công kích cùng năng lực phòng ngự phi chu cũng được. Chỉ muốn phi hành, giao thông thuận tiện, vận tải, truyền đạt có thể đến các nơi. Cái kia vận nước sẽ chân chính hưng thịnh lên. Cổ Trần Sa tìm hiểu rất nhiều trị quốc đạo lý. Lấy thiên hạ đến tỷ dụ nhân. Lại có thật nhiều câu thông chỗ. Trong chớp mắt, hắn đối với thiên tử khí lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc. Đồng thời cũng hiểu rõ thượng cổ thiên tử làm sao tu hành. Trị quốc như tu thân. Cổ đại thánh hiền nói tu thân. Tề gia, bình thiên hạ, ngược lại có chân lý ẩn chứa ở trong đó. Thái tử, Minh Phi nương nương giá lâm. Nhưng vào lúc này hậu, đột nhiên bên ngoài truyền đến âm thanh. Rất nhiều đại thần đều hướng về cửa nhìn quá khứ. Liền nhìn thấy thái tử Cổ Huyền Sa. Minh Phi võ đương không. Mang theo hộ vệ tiền hô hậu ủng. Tiến vào bên trong cung điện. Ngoài ra, sau lưng của bọn họ còn theo một đoàn hoàng tử hoàng cháu. Như năm đó cùng Cổ Trần Sa không thích hợp 10 hoàng tử. Tam hoàng tử, 4 hoàng tử, 14 hoàng tử. 10 bát hoàng tử các loại, thất hoàng tử Cổ Pháp Sa cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Những người này thêm vào hộ vệ, có tới hơn 100 người tràn vào đại điện, tạo thành không nhỏ tiếng thế. Cũng may này lên triều đại điện, đừng nói là hơn 100 người, dù cho là mấy trăm ngàn người cũng hoàn toàn có thể chứa đựng. Lần này lên triều là lớn nhất từ trước tới nay một lần. Bởi vì ma tai bạo phát, lòng người bàng hoàng, nhất định phải tiến hành một lần đại triều hội đến ổn định cục diện. Để người trong thiên hạ quan chức an định tâm hoàn. Hơn nữa, Tĩnh Tiên Ti muốn cải tổ cục diện, đem võ đường không Cổ Huyền Sa bọn người trực tiếp thanh tẩy đi ra ngoài. Ngược lại qua nhiều năm như vậy vận doanh, Tĩnh Tiên Ti đã đem thiên hạ đại đa số quan chức đều kéo long. Triều chính trong lúc đó, bất kể là dân tâm vẫn là quan tâm, trên căn bản đều biết Tĩnh Tiên Ti chính là cứu thế chi chủ. Lần này lâu bái nguyệt dùng, như trẫm đích thân tới, chi kim bài, triệu tập quần thần, chính là muốn một lần quét sạch cản trở. Nhưng võ đương không cùng thái tử Cổ Huyền Sa thế lực tuyệt đối sẽ không cam tâm. Trong triều đình, nhất định sẽ dương cung bạt kiếm. Thậm chí võ đương không sẽ chó cùng dứt dậu. Những này Cổ Trần Sa cũng đều dự liệu được. Hắn trấn áp võ đế. Chỉ cần luyện hóa cái kia. Dị sổ chi tâm. Lập tức hình cầu là có thể thăng cấp thành trung thiên thế giới. Đến thời điểm không sợ những người này có thể nhảy ra cái gì sóng lớn đến. Võ đương không cùng thái tử Cổ Huyền Sa đi vào trong điện phủ. Phân biệt ở hoàng đế bảo tọa phía dưới thái tử vị cùng giam quốc vị trên ngồi xuống. Mà một ít hộ vệ đều ở phía dưới đứng thẳng. Cổ Trần Sa lại từ những hộ vệ kia bên trong. Nhìn thấy Pháp Vô Tiên. Huyền An lại cũng chen lẫn ở trong đó. Mà Cổ Đạn Kiếm. Còn có một chút hoàng tử hoàng cháu. Nhưng là đứng thẳng ở tôn thất vị trí bên kia. Toàn bộ đại điện. Có triều đình đại thần đứng thẳng vị trí. Cũng có vương công tôn thất làm đứng thẳng vị trí. Bất luận bao nhiêu người. Cũng có thể đứng thẳng hả. Cũng không chen chúc. Trống rỗng. Số từ 2697. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang số từ.